Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Tề Chân cũng không phải không có dự đoán được sẽ bị chụp đến. Hạnh ngươi dụ cảnh hành ở phía trước đã cho nàng làm tư tưởng công tác. Bảo đảm nàng bị chụp đến lúc sau sẽ không sợ hãi, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới chính mình cư. Nhiên bị mang thai, Tề Chân thiết tưởng quá rất nhiều khả năng. Sẽ bị phun tào ngoại hình khó coi linh tinh, đều đã có thể tiếp nhận rồi, nhưng không nghĩ tới kết cục thế nhưng là cái dạng này, võng nghiện. Thiếu nữ xuống máy bay ngồi ở trong xe vùi đầu soát di động. Tốc độ tay bay nhanh hồi phục WeChat QQ tin tức. Bằng hữu phòng đọc nhanh như gió soát. Bảo đảm chính mình không sai quá bất luận cái gì kính bạo bằng hữu phòng tin tức sau. Vẻ mặt nghiêm túc mở ra app xem tân càng truyện tranh cùng tiểu thuyết. Sau đó là tân phiên cùng chú ý app chủ. Nghiêm túc đầu tệ điểm tán cất chứa, dụ cảnh hành nhéo nhéo giữa mày. Căn bản quản không được nàng, lão nam nhân không thể lý giải người trẻ tuổi đối với Internet ỷ lại. Từ trước không hiểu. Hiện tại càng không hiểu, trên phi cơ còn lo lắng bà sẽ hung. Ngoan ngoãn lại dính người. Hiện tại trên đất bằng võng tốc thẳng đường. Nàng liền cái gì đều đã quên, nam nhân mang nhẫn cưới tay nhéo nhéo Tề Chân mặt. Bị nàng tinh chuẩn vặn khai. Tiếp tục chuyên chú cúi đầu chơi di động dụ cảnh hành. Ngoà kép, Tề Chân mở ra Weibo, nhìn đến hot sớt đệ nhất. Trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo. Do dự nửa ngày click mở cả khuôn mặt hồng thành cà chua. Trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ công năng, võng hữu bình luận quả thực xỉ độ bạo biểu, a còng tranh. Dưới tàng cây ngươi cùng ta, ta mộ, ta cũng muốn bị nam thần ôm vào trong ngực, nàng hảo hạnh phúc, ta toan, tranh, tranh, a còng T-A-I-P-L-E-S-S-O-T. Nhìn qua 8 phần là mang thai, ăn mặc như vậy rộng thùng thình. Tựa hồ có thể thấy bụng nhỏ phồng lên, nhìn ra mang thai 5 tháng không đến đi, hy vọng bảo bảo thuận lợi ra đời. Tình yêu, a còng dùng sữa tắm gội đầu làm sao bây giờ? Đã xảy ra cái gì? Trong thôn mới vừa thông võng ai có thể phổ cập khoa học rốt cuộc một chút đã xảy ra cái gì? A còng diêu đến bà ngoại kiều, hắn lão bà dáng người giống nhau, vóc dáng không cao gầy, ván giặt đồ thành tinh. Phỏng chừng diện mạo thực bình thường, phi thường tò mò nàng rốt cuộc là dùng biện pháp gì gả cho dụ cảnh hành. Dụ thái thái ra quyển sách cấp bọn tỉ muội học học bái. Đầu chó, a còng dưa hấu xào quả xoài chấm nước tương, phụng tử thành hôn thạch truy. Này nữ chỉ sợ hôn sau không hảo quá đi. Lão công thích mỹ diễm ngực đại dáng người tốt, lại không phải ngực phẳng lô ly khống. Dù sao ta không tin dụ cảnh hành đối này tiểu cô nương có thể ích đến lên. Husky, Husky, a còng bắn ngược thì bà. Bình luận độc suy NCF thu một chút đáng ghê tởm sắc mặt. Chảy nước dãi đều lưu trên sàn nhà. Dụ cảnh hành như vậy ôn nhu hộ thê động tác, đều có thể bị bẻ cong thành như vậy ta cũng là chịu phục. Biết ảnh đế vì cái gì không bỏ được làm lão bà lộ mặt sao? Còn không phải bởi vì có các ngươi loại người này, một đám loser, khẩu khu, a còng phòng phơi như thế nào lại xoa bùn. Os hảo ngọt, dụ cảnh hành đem nàng che đến như vậy nghiêm, bảo bối đến muốn mệnh, chúc phúc sớm sinh quý tử, tình yêu, Tề Chân bỗng nhiên tự ti đến hoài nghi nhân sinh, ngoà kép, cho nên nàng nhìn qua đã giống thai phụ lại giống ván giặt đồ tinh sao. Dụ cảnh hành cảm thấy nàng biểu tình không đúng, đang xem cái gì, Tề Chân vì thế ngoan ngoãn duỗi tay cho hắn xem ảnh chụp bị chụp đến đối với dụ cảnh hành tới nói. Tập mãi thành thói quen, nhưng hắn cho rằng Tề Chân khả năng sẽ sợ hãi, không nghĩ tới mạch não không đối thượng. Tiểu cô nương có điểm ủy khuất bộ dáng, ta thoạt nhìn giống thai phụ sao, dụ cảnh hành chậm rãi nhướng mày. Đầu ngón tay phóng đại bị chụp lén ảnh chụp, làm bộ trầm tư nhìn thật lâu, Tề Chân nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Phát hiện nam nhân mày chậm rãi ninh khởi, mang nhẫn cưới tay đặt cằm, tựa hồ ở lẳng lặng trầm tư, Tề Chân tim đập phanh phanh phanh. Ngoà kép, Nàng mắt trông mong nhìn hắn, Dụ Cảnh Hành rốt cuộc đến ra kết luận. Mỉm cười nói, vẫn là quá gầy, Tề Chân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có điểm nhảy nhót, thẹn thùng nhỏ giọng nói, một chút cũng không gầy. Ta lại ăn nhiều một tí xíu liền phải hơn Chamber Siêu, giới giải trí nữ minh tinh hẳn là đều so nàng. Cao vài centimet, rất nhiều đều so nàng thể trọng nhẹ, tập thể hình nắn hình cũng chưa rơi xuống. Áo choàng tuyền eo thon nhỏ đều có, nàng chỉ là eo tế. Toàn thân mềm như bông, không có một chút cơ bắp đường cong, Tề Chân thực lo lắng. Nàng ở Dụ Cảnh Hành trong mắt sốt cuộc có phải hay không cái mập mạp. Ít nhất là hơi béo đi, như vậy tưởng tượng, nàng vẫn là có điểm uể oải, Dụ Cảnh Hành có điểm bất đắc dĩ. Xoa xoa nàng non mịn đẫy đà khuôn mặt, đầu ngón tay tràn đầy đều là mềm đạn xúc cảm ơn siêu hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lại gầy liền phải sinh bệnh, ngươi còn muốn lại béo một chút mới khỏe mạnh, Tề Chân nói. Chính là ngài gặp qua như vậy nhiều nữ minh tinh, các nàng hẳn là đều thực mảnh khảnh xinh đẹp đi. Hôm nay phân toi mạng đề, sẽ còn ở vững vàng về phía trước. Tề Chân kéo kéo hắn ống tay áo, Dụ Cảnh Hành sắc mặt duy trì đến nhàn nhạt. Bắt đầu đậu tiểu hai tử, vậy ngươi cảm thấy đẹp hay không đẹp? Tề Chân rối rắm một chút, gật đầu nói, đẹp, Dụ Cảnh Hành lại nói, lão công nên cảm thấy đẹp hay không đẹp? Tề Chân do dự hạ, chống bỏi lắc đầu, Dụ Cảnh Hành hôn hôn tiểu cô nương non mịn mặt. Lại mỉm cười hỏi nàng, kia lão công cảm thấy ai đẹp nhất? Tề Chân có điểm thẹn thùng, ngơ ngác nhìn hắn, lại hừ một tiếng, cúi đầu tìm di động, kết quả phát hiện di động không biết khi nào đã đổi chủ. Khả năng liền ở hắn hôn môi chính mình thời điểm mơ siêu, Tề Chân di động bị nam nhân nắm ở lòng bàn. Tay, thong thả ung dung thưởng thức tiểu cô nương kéo dài quá thân thể duỗi tay muốn đi đủ. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, gò má lại bị nhẹ nhàng nhéo một chút, di động cũng bị nhét trở lại trong tay, Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng đầu. Tiểu cô nương một lần nữa cúi đầu chơi di động, này đầu liền nâng không đứng dậy, đến Dụ ra thời. Điểm vừa lúc là giữa trưa, Tề Chân chơi di động ngủ rồi, Dụ Cảnh Hành ôm nàng ra xe, nàng lại dãy dụa muốn lên. Phải cho bà lưu cái ấn tượng tốt, Dụ Cảnh Hành phụ thân cưới Hong Kong nữ tinh Mai Hạc Xanh làm vợ, đó là trước thế kỷ hồng cực nhất thời nữ thần, từng diễn viên chính quá kinh điển võ hiệp tiểu thuyết, còn có mấy bộ hài kịch điện ảnh, tuyệt sắc mỹ mạo khiến nàng ở giờ này ngày nay, như cụ có thể khiến cho nhất định đề tài, chỉ là Mai Hạc Xanh hơn 20 tuổi liền tránh bóng. Sau lại cũng không có tái xuất hiện ở đại màn ảnh thượng, Tề Chân sơ chung thời điểm còn lấy nàng ăn. Mặc sườn xám, tay cầm quạt xếp ảnh chụp đương quá mức giống. Nữ nhân này tựa như vì màn ảnh mà sinh. Thật sự quá mức kinh diễm mơ siêu, nhưng khi đó nàng cũng không biết chính mình chân dung sẽ là tương. Lai bà từ gả cho Dụ Cảnh Hành sau. Kỳ thật Tề Chân vẫn luôn có chú ý cùng hắn tương quan sự. Cũng đồng dạng chú ý Mai Hạc Xanh Weibo, bởi vì nhi tử quan hệ. Cứ việc Mai Hạc Xanh đã sớm không hề có tác phẩm. Cũng không quá phát Weibo, nhưng như cũ có mấy trăm vạn fan. Chỉ cần nàng phát Weibo, nhất định sẽ có một đám fan tễ phá đầu tranh nhau kêu bà trong lời đồn. Mai Hạc Xanh là cái tương đối lãnh đạm nữ nhân, tuổi trẻ khi cậy tịnh hành hung, cùng các loại đại lão tai tiếng không ít. Không thiếu chọc phê bình, một đường hắc hồng đột nhiên liền gả chồng, Tề Chân trong lòng đặc biệt sợ nàng. Tổng cảm giác chính mình cùng như vậy nữ vương chỗ không tới, Mai Hạc Xanh đã ngồi ngay ngắn ở hoa. Viên ghế trên chờ lâu ngày, xe khai tiến vào thời điểm, liền sửa sang lại làn váy đứng lên, Tề Chân bị Dụ Cảnh Hành nắm tay. Có chút ngốc ngốc nhìn nàng. Kỳ thật thân là nữ tính rất ngượng ngùng, Mai Hạc Xanh cùng Dụ Cảnh Hành thực rất giống. Nhìn qua Dụ Cảnh Hành diện mạo thượng lãnh đạm cùng tuấn mỹ cũng là nơi phát ra với nàng. Mà trước mặt phụ nhân phi thường mỹ mạo, tựa hồ năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại nhiều ít dấu vết. Chỉ còn lại một chút từ từ ý nhị, Tề Chân còn nhớ rõ nàng năm đó Cảng Phong hài kịch phiến. tựa hồ cũng từng diễn quá dựa vào ven tường hút thuốc lãnh đạo ngự tỷ. Ăn mặc váy ngắn, mồ hôi tẩm ướt đại tóc quan, hơi trọn môi đỏ, khắc phục cổ mê người, Tề Chân lại mở to hai mắt. Nhỏ giọng nói, Mai Hạc Xanh lão sư. Trước mặt nữ nhân gật đầu một cái, giơ tay xoa xoa Tề Chân thái dương, thanh âm ôn nhu khàn khàn, mang theo một chút cảng khang. Ta là Cảnh Hành mẫu thân, ngươi nên gọi ta cái gì? Tề Chân nhìn thoáng qua Dụ Cảnh Hành, mới nói, mụ mụ. Mai Hạc Xanh cười rộ lên, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Dụ Cảnh Hành hơn nửa năm không có về nhà. Mấy người vừa vào cửa, bàn tròn thượng đã bãi nổi lên rượu và thức ăn. Tề Chân cũng gặp được Dụ Cảnh Hành phụ thân, lão gia tử mang mắt kính. Pháp lệnh văn có chút khắc sâu, nhìn qua là nghiêm túc bản khắc bộ dáng. Nghe nói hắn danh nghĩa có được cả nước lớn nhất xích thương trường. Kỳ hạ còn có rất nhiều sản nghiệp, nhưng lấy Tề Chân tuổi tác, lại là cảm thấy hắn mặt xinh. Nàng cũng không nhận được vị này đại lão. Dụ phụ nhìn thấy Dụ Cảnh Hành nắm nữ hài, đen nhánh tóc dài nhu thuận rối tung trên vai, còn có hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn đơn thuần đáng yêu, lại có một chút thẹn thùng. Lão nhân trong ánh mắt lại có hiền hòa ý vị, gật đầu một cái, về nhà liền hảo. Một bữa cơm ăn đến có điểm rối rắm. Mai Hạc Xanh cấp Tề Chân gắp rất nhiều đồ ăn, đại đa số đều là thịt loại, thúc giục nàng ăn nhiều một chút, đều là nàng tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Tề Chân lượng cơm ăn không lớn, kỳ thật ăn không hết như vậy nhiều thịt, nhưng Mai Hạc Xanh đối nàng lại rất tha thiết, nàng liền thoái thác ý tưởng cũng đã không có. Chỉ lo đối Mai Hạc Xanh thẹn thùng cười. Dụ Cảnh Hành sợ nàng ăn đến quá dầu mỡ, vì thế nhắc nhở nàng, ăn ít một chút. Mai Hạc Xanh nhàn nhạt nhìn mắt nhi tử, không tán đồng đối Tề Chân nói, thích liền ăn nhiều, không cần nghe ngươi lão công nói. Dụ Cảnh Hành không có phản bác nàng, thậm chí không có xem nàng, chỉ là cấp thê tử gắp một ít thức ăn chay, lại đem thức ăn mặn kẹp đến chính mình trong chén. Tề Chân cẳng chân ở bàn hạ, chậm rãi cọ sát nam nhân chân dài. Dụ Cảnh Hành bình đạm liếc nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt giáo dục nàng nghiêm túc ăn cơm. Siêu người trước không huấn thê, nếu là ở chính mình trong nhà, Tề Chân không hảo hảo ăn cơm quang trêu chọc người, phỏng chừng đã sớm bị hắn rõ đầu rõ đuôi giáo dục khóc. Tiểu cô nương cúi đầu phủng chén dùng cơm, cái miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, nhưng ăn thật sự hương. Nàng còn có điểm rất nhỏ trẻ con phí, ăn khởi đồ vật tới như là một con sóc con. Mai Hạc Xanh khuôn mặt nhàn nhạt, chỉ là tâm đều phải hóa, như thế nào có như vậy đáng yêu nữ hài tử. Ăn cơm xong, Dụ Cảnh Hành cùng Dụ phụ đi trên lầu nói sự, Mai Hạc Xanh liền đem Tề Chân mang đi ngầm chiếu phim. Thất, một bên ăn điểm tâm một đạo xem điện ảnh. Tề Chân vừa mới bắt đầu cùng nàng ở chung có chút khẩn trương, chính là nhiều lời nói mấy câu liền phát hiện Mai Hạc Xanh không như vậy đáng sợ. Mai nữ sĩ nói bóng nói gió hỏi nàng, gần nhất thân thể thế nào, phun đến lợi hại hay không? Tề Chân mới phản ứng lại đây nàng nói cái gì, chạy nhanh nói, ta không có mang thai. Mai Hạc Xanh lấy ra Weibo xoát xoát, mơ hồ ảo não nói, ta xem bọn họ phân tích đến đạo lý rõ ràng, còn tưởng rằng là thật sự đâu. Mai Hạc Xanh lại hỏi nàng có hay không xem qua Dụ Cảnh Hành diễn viên chính điện ảnh. Vốn dĩ cho rằng Tề Chân sẽ đương nhiên trả lời xem qua, lại không hy vọng tức phụ chỉ là lắc đầu, không thấy quá nhiều ít phim truyền hình. Nhưng thật ra một tập xuống dốc, Mai Hạc Xanh liền chọn một bộ ra tới cấp Tề Chân. Chúng ta cùng nhau xem này bộ được không? Điện ảnh tên gọi Nghèo Đồ, tựa hồ là 10 năm trước lão điện ảnh, bìa mặt thượng là Dụ Cảnh Hành mặt. Âm dương phân cách hai bên, một mặt chảy huyết lệ, đôi mắt tối nghĩa âm trầm, một khắc mặt là ôn tồn lễ độ mỉm cười. Tề Chân cuộn lại cuộn ngón tay, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Mai Hạc Xanh lại cầm di động, đem điểm tâm cùng trà cụ đều tìm góc độ chụp được tới. Còn có Nghèo Đồ DVD bìa mặt, nàng bắt đầu phát Weibo, a còng Mai Hạc Xanh. hình ảnh, cùng con dâu Mật Liêu thời gian, Tề Chân, ngoặc kép, đặc biệt chú ý bắn ra tới. Tề Chân có điểm di ong, ngài nghĩ như thế nào khởi phát Weibo, Mai Hạc Xanh dơ lên tinh xảo cầm. Có điểm trên cao nhìn xuống nói, cảnh hành nào đó phen nói ta chướng mắt ngươi, cho nên chuyên môn phát một cái, làm các nàng đều câm miệng thực hảo. Phi thường có nữ vương phạm mơ siêu, Tề Chân nhịn không được xì cười. Chọc đến Mai Hạc Xanh xem nàng, hai người đều mang theo điểm cười, tân tức phụ cùng bà ở bên nhau. Đương nhiên thảo luận trượng phu tương đối nhiều, vì thế hai người lại ghé vào cùng nhau bắt đầu xem điện ảnh, đương nhiên. Bộ điện ảnh này Tề Chân không thấy quá, Mai Hạc Xanh làm mẫu thân nhìn rất nhiều biến, Mai Hạc Xanh cười tán thưởng. Hắn diễn quá như vậy nhiều điện ảnh, nhưng ta thích nhất vẫn là này bộ, không biết ngươi có hay không phát hiện, cảnh hành mạt, đóng vai quá chính nghĩa nhân vật, luôn là không có diễn người xấu tới có cảm giác. Tề Chân, ngoặc kép, trong lúc nhất thời cũng không biết là khen thưởng vẫn là phun tào, bộ điện ảnh này giảng thuật, chính là phản xã hội nhân cách nam chủ cả đời, lúc sinh ra có người dạy dỗ hắn làm việc thiện. Nhưng khác hẳn với thường nhân cấu tạo luôn là khiến cho hắn đối huyết tinh quá mức mẫn. Cảm ơn siêu đại học thời kỳ bạn cùng phòng từ giường đệm thượng dẫm không? Cái ót chấm đất, đầy đất đều là đỏ thắm huyết dụ cảnh hành đóng vai nam chủ nhậm mặc. Ở kinh hách hoảng loạn lúc sau, lại không có lập tức đánh 120, chỉ như là bị mê hoặc, cúi đầu dùng ngón tay dính dính máu tươi, để vào môi răng gian. Cả người hộc tốc lên, sợ hãi cũng khát vọng, phân không rõ đây là cảm giác gì, màn ảnh không có chụp đến dụ cảnh hành mặt. Chỉ có ăn mặc giá rẻ sơ mi trắng lực hiện gầy ốm sống lưng. Cổ duỗi thẳng dùng mình bộ dáng, cao thấp phập phồng thở dốc đây là hắn lần đầu tiên như thế trực tiếp trực diện dục vọng tốt nghiệp. Đại học sau, đã trải qua một loạt nhấp nhô dãy dụa, hắn một đường thăng chức thành xí nghiệp cao quản. Cùng giáo sư muội nhiệt liệt theo đuổi hạ đáp ứng kết giao. Ban đêm, ở khách sạn trên giường lớn, sư muội ở thống khổ vui thích rên y ngơ mơ siêu nhậm mặc cái trán mồ hôi ròng ròng rơi xuống. Nhìn chằm chằm nữ nhân trắng nõn cổ nhìn thật lâu, khắc chế mà ẩn nhẫn, màn ảnh hơi điều. Hắn đôi mắt là bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút âm lãnh thâm thủy ý vị. Đối với nam nữ tính y sự thậm chí có chút không chút để ý, bộ phim này ở quốc tế thượng được thường. Ở quốc nội lại bị cấm, nguyên nhân là quá mức huyết tinh âm u, bên người Mai Hạc Xanh xem đến mùi ngon. Đầy mặt viết kiêu ngạo, Tề Chân, ngoặc kép, Mai Hạc Xanh mới phát hiện con dâu không thích hợp, chạy nhanh đem điện ảnh đóng, tiểu tâm an ủi nàng, đều là giả, đều là điện ảnh, người khác thực tốt. Tam quan đặc biệt chính, ngươi không cần sợ hãi, Tề Chân đương nhiên biết đây là giả. Chấn định lắc đầu, không có việc gì lạp, nàng chính mình cũng là viết khủng bố tiểu thuyết. Sẽ không điểm này kinh tủng trình độ liền chịu không nổi. Nhưng dụ cảnh hành kỹ thuật diễn quá tinh vi, đem biến thái diễn đến rất sống động, vẫn là có điểm dọa người, buổi tối Mai Hạc Xanh đem nàng mang vào phòng. Màu hồng nhạt, tinh xảo mà thiếu nữ, nàng nắm Tề Chân tay nói. Đây là phòng của ngươi, cách vách chính là cảnh hành, nhà của chúng ta người thích phu thê tách gia trụ, nhưng ngươi nếu là tưởng lão công, liền mở cửa đi tìm hắn, Mai Hạc Xanh đối nàng chớp chớp mắt. Bất quá nữ nhân sao, vẫn là phải có tư mật không gian, Tề Chân nhịn không được cong cong mặt mày, dụ cảnh hành cùng lão. Gia tử nói xong trở về. Tề Chân đã tắm rửa xong, tiểu cô nương đem chính mình đồ đến thơm ngào ngạt. Chính dựa ngồi ở đầu giường liêu làn váy đồ thân thể nhũ. Đầu giường đèn khai đến mờ nhạt hơi à mơ siêu cùng cách vách phòng hợp với khóa cửa bỗng nhiên kéo. Kẹt bị mở ra tối tăm ánh đèn hạ, nàng thấy dụ cảnh hành đứng ở bóng ma, áo trắng quần đen tùng lười ỉ ở ven tường. Thần sắc ở trong bóng tối mơ hồ không rõ, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Kiều thê ăn mặc tơ lụa váy ngủ, đem tinh tế tuyết trắng chân kéo đến thẳng tắp, cúi người cẩn thận cho chính mình đồ thân thể nhũ, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha, đúng lúc là như thế cẩn thận che chở. mới đem nàng dưỡng đến như vậy tinh xảo hương thơm mơ siêu. Hắn hơi hơi cười nhẹ, duỗi tay nói, ta đến đây đi. Tề Chân ngẩng đầu nhìn hắn, cùng trượng phu đối diện một cái chớp mắt, bỗng nhiên có chút mặt đỏ, dịch dịch thân mình nhường ra một vị trí, hắn bàn tay khô ráo mà ấm áp. Ở nàng trên da thịt lược quá, cẩn thận đem trơn trượt cao thể mặt khai, gãi đúng chỗ ngứa hơi lệ hoa non mịn mẫn y cảm làn da, đồ đến trên cổ thời điểm. Tề Chân bỗng nhiên tiến đến lão công bên tai, mang theo mềm mại khóc nức nở cầu hắn, Nhậm Mặc sư huynh, ngài có thể hay không buông tha ta, đừng giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Nàng hô hấp là ngọt mềm, ở hắn bên tai như có như không, dụ cảnh hành có điểm bất đắc dĩ. Cũng không biết muốn hay không phối hợp nàng diễn xuất, tiểu cô nương tựa hồ thực thích như vậy tình cảnh sắm vai, lập chí muốn đem hắn diễn quá sở hữu nhân vật đều ngủ một lần, hắn không biết ứng không nên dung túng nàng. Rốt cuộc Nhậm Mặc là cái biến thái, nghiêm túc sắm vai nói nàng tất nhiên sẽ bị dọa khóc. Tề Chân dương mắt nhìn hắn, ngồi dậy vòng lấy nam nhân thẳng tắp cổ, lắc lắc cánh tay ngửa đầu, ta biết đến, ngươi kỳ thật vẫn luôn không bỏ được giết ta, đúng hay không, ta đem chính mình tặng cho ngươi, ngươi về sau không cần làm chuyện xấu được không? Dụ cảnh hành dừng một chút, dường như không có việc gì cho nàng mặt chân, đầu ngón tay là nữ hài tử tuổi trẻ căng chặt da thịt, hắn không chút để ý. Hơi lệ ngón tay đánh tê dại ái muội vòng, ngữ khí lại có chút lạnh nhạt nói, vậy muốn xem ngươi biểu hiện. Tề Chân mềm như bông tiếng nói trêu chọc hắn dục vọng, tay nhỏ sờ sờ hắn cằm, sư huynh thế nào đều có thể, chính là không cần ăn ta, được không? Dụ cảnh hành lấy nàng là không có cách nào, ở nàng bên tai trầm thấp nói, bảo bối, chính là không có bao, ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Chân nơi nào nghĩ đến cư nhiên còn sẽ không có áo mưa, vì thế tiểu cô nương cũng ngồi ở hắn trên đùi, tơ lụa váy ngủ hỗn độn, vẻ mặt mộng bức cứng đờ nhìn thẳng hắn. Hết chương.